Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt quá rồi, đội trưởng, tôi có thể trở về thành phố rồi. Mẹ tôi nói vài ngày nữa sẽ làm xong thủ tục. Vương Mộng Mộng giống như một đứa trẻ túm lấy đội trưởng, chia sẻ niềm vui của mình. Chúc mừng cô nhé, đội trưởng nhìn bộ dáng Vương Mộng Mộng nhảy cẫng lên như đứa trẻ, có chút muốn cười. Ha ha, đội trưởng, hôm nay tôi có thể nghỉ làm không? Vương Mộng Mộng nghĩ mình sắp trở về rồi, còn làm việc làm gì nữa? Làm hòa thượng ngày nào, gõ mõ ngày đấy, bây giờ giấy tờ của cô vẫn chưa xong, cô vẫn phải làm việc. Công điểm của cô khi nào về tôi sẽ đổi thành tiền cho cô mang về. Đội trưởng nghĩ bây giờ vẫn còn sớm, sao lại đòi nghỉ việc chứ? Được, cảm ơn đội trưởng. Vương Mộng Mộng nghe nói công điểm có thể đổi thành tiền, thôi thì tạm nhẫn nhịn thêm vài ngày nữa. Tin tức Vương Mộng Mộng có thể trở về thành phố nhanh chóng được lan truyền, Hoàng Cầm và Trương Giang Bắc cảm thấy không vui. Chuyện kia trưởng thôn vẫn chưa công bố, hai người gần đây cũng không có động tĩnh gì. Hai ngày sau, đến ngày nghỉ, mới sáng sớm Trương Vũ đã đến cửa nhà Vương Tiểu Thanh đợi cô rồi. Anh muốn mời cô đi xem phim, lần này chắc cô sẽ không từ chối nữa. Mấy ngày nay anh dạy Trương Dũng lái máy kéo, Trương Dũng đã học được cách lái máy kéo. Còn sửa máy kéo thì vẫn chưa, cứ từ từ, hôm nay để Trương Dũng tự lái một lần. Vương Tiểu Thanh biết anh sẽ đến tìm mình, nên thức dậy liền mở cửa. Trương Vũ nhìn thấy Vương Tiểu Thanh vẫn còn ngái ngủ. Sao vậy, không ngủ đủ giấc à? Trương Vũ hỏi. Vương Tiểu Thanh vươn tay ôm lấy Trương Vũ, đầu dựa vào NGC anh không muốn dậy. Trương Vũ ôm lấy Vương Tiểu Thanh, tay đặt trên lớp áo ngủ mỏng manh của cô. Có thể cảm nhận rõ ràng làn da cô. Trương Vũ cũng học theo chiêu của Vương Tiểu Thanh, chậm rãi đưa tay vào trong quần áo của Vương Tiểu Thanh, từ từ lên trên, rồi lại lên trên nữa. Vương Tiểu Thanh nhanh chóng dùng hai tay kéo tay anh xuống, không thể chiều anh được. Không được, Vương Tiểu Thanh bĩu môi từ chối, Trương Vũ liền hôn cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng MT, nhẹ nhàng cắn. Đầu lưỡi nhẹ nhàng L-I-E-M lên môi cô. Đôi môi cô cực kỳ mềm mại và ngọt ngào. Lần trước hôn cô anh đã cảm nhận được. Hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua chóp mũi. Anh cảm thấy mình bình thường là người luôn trầm tĩnh, còn bây giờ dường như có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Được rồi, không thể hôn lâu quá. Vương Tiểu Thanh sợ hai người không kiềm chế được. Mỗi lần đều không cho anh hôn quá lâu. Trương Vũ tiếc nuối mím môi lại, xem ra lần sau phải ôm chặt không để cô vùng ra mới được. Được rồi, anh đợi em một chút, em đi rửa mặt. Vương Tiểu Thanh trước tiên vào phòng ngủ thay quần áo. Hôm nay Trương Vũ đèo cô có thể mặc váy. Lần trước cô mua một chiếc váy hồng dài tay, hôm nay mặc rất thích hợp. Thay váy xong, cô đi ra rửa mặt, Trương Vũ nhìn cô không chớp mắt. Váy hồng phẫn càng tôn lên làn da mịn màng, eo thon gọn hoàn hảo. Vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài, vòng NGC đầy đặn, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười của cô đều tràn đầy sự quyến rũ, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân phong tình vạn trùng. Trương Vũ cảm giác cơ thể của mình có phản ứng, đi đến sau lưng Vương Tiểu Thanh, ôm lấy cô từ phía sau. Tiểu Thanh, hay là thay bộ khác đi? Hơi thở của Trương Vũ phả vào cổ Vương Tiểu Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Thanh không rõ nguyên do, phía sau cảm giác giống như có cái gì cứng rắn cấn vào lưng mình. Sau khi hiểu ra, cô đỏ mặt chạy vào phòng đi thay quần áo, thay một chiếc áo hồng dài tay và quần đen, mua lúc trước. Cách Trương,